Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877, chương 879. Ta chính là phách lối như vậy ương ngạnh. Sáng ngày thứ hai, Tô Hạo Nhiên lái xe đem Vu Tuấn đưa đến trên thiệp mời địa điểm. Nhìn thấy vô số cao lầu trong cao ốc, một mảnh u tĩnh vô cùng phục cổ lâm viên lúc, Vu Tuấn đối Hoàng Thịnh Viễn lại có một chút mới cái nhìn. Mảnh này lâm viên giá trị trước hết không nói, nơi này thế nhưng là tấc đất tấc vàng thịnh biển, một cái chuồng bồ câu liền giá trị ngàn vạn, cho đến nay có địa phương, nhà đầu tư cũng không dám đi động, bởi vì không thường nổi. Có thể tại loại này địa phương làm ra một cái lâm viên. Cái này đã không chỉ là có tiền có thể làm được chuyện. Hoàng vườn, lâm viên đại môn tấm biển bên trên, viết lấy hai cái chữ to, kiểu chữ cứng cáp hữu lực, nhàn gân liễu xương, cùng trên thiệp mời kiểu chữ rất là tương tự. Xem ra cũng là Hoàng Thịnh Viễn tự mình đề tự, có thể đối thư pháp có như thế sâu tạo nghệ. Vu Tuấn cảm thấy vị này Hoàng Thịnh Viễn hẳn là sẽ không là loại kia tâm tư khó lường người. Đương nhiên đây chỉ là một loại đơn thuần trực giác. Rất nhiều thời điểm biết người biết mặt không biết lòng, có người sẽ đem tâm cơ ẩn tàng rất sâu rất sâu. Để Tô Hạo Nhiên chờ ở bên ngoài đợi, Vu Tuấn đi theo một người trung niên nam tử đi vào trong lâm viên. Trên đường đi lâu đình hiên tả, cá vàng bơi lội, chim hót hoa nở, hành lang bên trong các nơi, treo danh họa danh tự, để người cảm giác nơi này chủ nhân, hẳn là một cái cao nhã người. Nhưng cuối cùng đến một cái tiểu viện, Vu Tuấn trước mắt phong cảnh lại là bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy một người mặc áo sơ mi hoa người trẻ tuổi, thoải mái mà nằm tại một trương bãi cát trên ghế. Bên cạnh mấy người mặc mát mẻ mỹ nữ vây bên người hắn. Một người cho hắn ăn ăn trái cây, một người nắn vai bàng, hai người đấm chân. Nếu không phải bên cạnh nhường quả cái bàn là cái cổ hương cổ sắc bàn bát tiên, Vu Tuấn còn tưởng rằng đến Hawaii bãi biển. Thấy Vu Tuấn đến, người trẻ tuổi lập tức từ bãi cát trên ghế đứng lên. Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh, đại sư giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Vu Tuấn nhíu mày, không phải nói Hoàng Thịnh Viễn sao, làm sao đột nhiên biến thành người trẻ tuổi? Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Hoàng Vận Thành, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1989 năm, ghi chú, không, từ danh tự cùng tuổi tác, cùng người này tại nơi này tư thái đến xem, hẳn là Hoàng Thịnh Viễn con trai. Xin hỏi, người phụ thân đâu? Lão đầu tử a, Hoàng Thịnh Viễn không để ý chút nào nói, không tốt ý tứ a đại sư. Lão đầu tử đột nhiên lâm thời có việc, thoát thân không ra a, cho nên hôm nay liền từ tiểu đệ tiếp đãi ngươi, chỗ đắc tội, còn xin thông cảm nhiều hơn a. Vu Tuấn nhíu mày, căn bản không cần lật xem hình ảnh của hắn, liền biết Hoàng Vận Thành là nói láo. Hoàng Thịnh Viễn dạng này nhân vật, đã hạ thiệp mời, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lỡ hẹn. Xem ra chân chính nghĩ mời hắn người tới không phải Hoàng Thịnh Viễn, mà là trước mắt Hoàng Vận Thành mới đúng. Cái này có thể thuyết phục, vì cái gì hắn thiệp mời cùng người khác không đồng dạng. Vu Tuấn vốn định quay đầu bước đi, bất quá nghĩ lại, nếu là Hoàng Thịnh Viễn nhi tử, nói không chừng cũng có thể biết chút ít cái gì đồ đâu. Hoàng công tử, thế là hắn mặt không đổi sắc nói, ngươi tìm ta có việc liền mời nói thẳng, không cần mượn ngươi phụ thân tên tuổi. Ha ha, Hoàng Vận Thành hai tay vỗ, đối Vu Tuấn giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là cao nhân, ta điểm ấy trò vặt bị ngươi liếc mắt một cái thấy ngay. Lợi hại, mời tới bên này, chúng ta ngồi xuống tới từ từ nói. Vu Tuấn tại bàn bát tiên bên cạnh ngồi xuống. Lập tức có người đưa tới tươi ép nước trái cây, còn có một đại chồng mùi thơm nước mũi hạt dưa cùng các loại đồ ăn vặt quà vặt. Hoàng Vận Thành phất phất tay, mấy mỹ nữ lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, chỉ để lại bọn hắn hai người nói chuyện. Đại sư, ta dùng loại phương thức này mời ngươi tới, ngươi chẳng lẽ trách tội ta đi? Không về phần, vậy là tốt rồi, ta liền biết đại sư là rộng rãi người. Hoàng Vận Thành nói, kỳ thật cái này cũng không thể trách ta đường đột, ta là lo lắng ta không có danh khí gì. Đại sư ngươi không muốn gặp ta à, cho nên mới từ cha ta nơi đó trộm một chương thiệp mời. Vu Tuấn không thất lễ mạo cười cười, khó trách ngày hôm qua thiệp mời phong bì bên trên chữ cùng bên trong chữ có chút khác biệt, thiếu đi một chút thần vận, xem ra bên trong chữ hẳn là tìm người vẽ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có gì đại sự. Hoàng Vận Thành cười nói, chính là nghe nói đại sư ngươi rất lợi hại, hôm qua giơ tay nhấc chân liền giúp người giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Tiểu đệ ta cái này người a, bội phục nhất chính là có bản lĩnh người, cho nên liền muốn mời đại sư tới ngồi một chút, kết giao bằng hữu, thật chỉ những thứ này. Vu Tuấn hỏi, nếu như ngươi không nguyện ý thẳng thắn, vậy ta liền phải đi về. Đừng đừng, ta nói. Hoàng Vận Thành cười ha ha, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không sai, cùng ngươi kết giao bằng hữu chỉ là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai này đâu? Là ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Đại sư ngươi khẳng định biết, cha ta 61 tuổi mới sinh hạ ta, trong nhà lại có tiền, từ tiểu kiều sinh quán dưỡng, ta lão đầu tử kia người lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Hoàng Vận Thành nói, cho nên ta cái này người đâu, một thân tật xấu, liền cùng trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật phản diện phú nhị đại không có gì khác biệt. Chính là như vậy ngang ngược càn rỡ. Vu Tuấn thầm nghĩ ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà, ta vẫn là có ưu điểm. Hoàng Vận Thành tiếp tục nói, ta đây là cái dùng tình tương đối một lòng người. Vu Tuấn kém chút không có một ngụm phun ra ngoài. Mới vừa rồi còn nhìn thấy bốn cái mỹ nữ cho ngươi đấm lưng bóp chân mớm nước quả đâu. Ngươi còn tốt ý tứ nói mình một lòng. Cái này kêu là một lòng. Gà trống kia đều có thể gọi tình trùng. Cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm mai mối. Đúng, ngươi là thích nhiếp á. Không sai á. Hoàng Vận Thành cười nói. Không hổ là đại sư. Cái gì đều biết. Ngươi quá lợi hại. Quả thực chính là ta thần tượng. Vu Tuấn cười không nói. Mặc dù hắn biết mình rất lợi hại, bất quá xin đừng nên ở ngay trước mặt ta nói ra có được hay không? Đại sư, ngươi là nhiếp gia ân nhân. Việc này còn không phải ngươi kim khẩu vừa mở, liền nước chảy thành sông sự tình. Vu Tuấn trầm ngâm không nói. Hoàng Vận Thành những lời này, nghe không có một chút mau bệnh. Tìm hắn cũng đích thật là tìm đúng người. Bất quá hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này tiểu tử nhìn nói thẳng thẳng ngữ, không có cái gì tâm cơ, nhưng đều khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Hắn lão đầu tử là Thịnh Biển nhà giàu nhất. Nhiếp Thương mặc dù cũng có tiền, nhưng so với nhà giàu nhất vẫn là kém đâu chỉ một cái cấp bậc. Nếu như Hoàng Thịnh Viễn tới cửa cầu hôn, Hoàng Vận Thành đến thời điểm giả trang một chút bé ngoan. Việc này cũng không phải không có hy vọng, nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế, mà là tìm tới hắn đến giúp đỡ. Muốn biết coi như hắn chỉ là cái phổ thông thầy bói, sợ là cũng sẽ không tùy tiện mở cái miệng này. Vì cái gì? Bởi vì hắn đối Hoàng Vận Thành không có chút nào hiểu rõ à. Lại nói hiện tại là Nhiếp Thương thiếu hắn một cái đại nhân tình. Việc này chỉ cần hắn nói chuyện, vậy cái này cái ân tình cơ bản coi như còn mất. Bình thường tính tên tiên sinh, lại bởi vì Hoàng Vận Thành mấy câu, liền bỏ rơi cái này kiếm không dễ ân tình. Thấy Vu Tuấn không nói lời nào, Hoàng Vận Thành đối xa xa người trung niên kia vẫy vẫy tay. Người kia lập tức đưa tới một tờ chi phiếu. Đại sư, ta biết quy củ, bằng hữu thì bằng hữu. mua bán quý mua bán, chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách. Hoàng Vận Thành nói đem chi phiếu đẩy lên Vu Tuấn trước mặt. Đây chỉ là một thành tiền đặt cọc, chỉ cần đại sư ngươi mở miệng đi nói với Nhiếp Thương một chút. Mặc kệ có thể không thể thành, còn lại 9 thành lập tức tới ngay. Vu Tuấn nhìn một chút chi phiếu, 1.000 vạn, quả nhiên là nhà giàu nhất nhi tử. Xuất thủ thật đúng là xa xỉ, 100 triệu, liền để hắn đi nói một câu. Thủ bút này phóng tới khắp thiên hạ cũng hiếm thấy. Bất quá dạng này liền càng có vấn đề. Xem ra Hoàng Vận Thành còn có mục đích khác. Thế là hắn bỏ ra nửa phút, hơi xem một chút hắn cái này 2 ngày hình ảnh, rất nhanh liền biết nguyên nhân. Thăm dò ta, Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng. Những người này thật đúng là sẽ chơi tâm nhãn, đều không biết nên nói như thế nào. Hắn cùng người này không oán không cừu, nếu không phải lần này Hoàng Vận Thành chủ động tìm hắn, hai người đời này khả năng đều thấy không lên một mặt. Thăm dò cái gì đâu? Thế là hắn đem chi phiếu đẩy trở về, nói ra, Hoàng công tử, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta liền phải đi về. Hoàng Vận Thành biến sắc, trầm giọng hỏi, ngươi thật không chịu hỗ trợ? Vu Tuấn không để ý tới hắn, đứng lên trực tiếp đi ra phía ngoài. Hắn không có thời gian bồi người chơi loại này trò chơi nhàm chán. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bị Vu Tuấn cự tuyệt, Hoàng Vận Thành nháy mắt thể hiện ra hắn ngang ngược càn rỡ một mặt. Ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương? Ngươi nói đi liền có thể đi. Vu Tuấn không để ý đến hắn, tiếp tục hướng bên ngoài đi. Chỉ cần ngươi đi ra cái viện này, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi. Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng. Lợi dụ không thành, lại chuẩn bị uy hiếp sao? Hiện tại những người này a, dùng đến dùng đi đều là một loại sáo lộ. Liền không thể đổi điểm tươi mới chiêu số. Người tới, bắt hắn cho ta lưu xuống tới. Hoàng Vận Thành giống to một tiếng, nơi xa nhanh chóng xông lại 5 cái bảo tiêu, đem Vu Tuấn vây quanh ở nơi đó, đem hắn làm tới. Mấy cái bảo tiêu nghe xong, lập tức đối Vu Tuấn bắt đầu động thủ. Vu Tuấn không nghĩ tới Hoàng Vận Thành lớn gan như vậy. Ban ngày ban mặt phía dưới, một lời không hợp cũng làm người ta động thủ. Thật đúng là như chính hắn mới vừa nói như thế. Ngang ngược càn rỡ đến có thể ghi vào tiểu thuyết trình độ. Loại người này không cho hắn ăn chút thiệt thòi, về sau còn không biết biến thành bộ dáng gì. Thế là hắn lặng yên phóng xuất ra 1 viên lôi châu. Lôi đến, bắt hắn lại bảo tiêu lập tức toàn thân chấn động, run rẩy ngã trên mặt đất. Mấy người khác xem xét tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, chuẩn bị từ dưới nách móc ra vũ khí nào đó. Vu Tuấn chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Lôi điện lần nữa phóng thích, mấy cái bảo tiêu lại đồng thời ngã trên mặt đất. Mắt thấy đây hết thảy, Hoàng Vận Thành lập tức trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì những người hộ vệ kia đều không có đụng phải Vu Tuấn, liền ngã trên mặt đất? Cái này có chút vượt qua hắn nhận biết phạm vi a. Giải quyết bảo tiêu, Vu Tuấn ngược lại quay người đi trở về. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Vận Thành có chút sợ, sắc mặt tái nhợt. Ta cho ngươi biết, ngươi dám động thủ với ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Tuấn cười, mở ra thiên sư áo lót túi, bắt đầu từ bên trong rút ra 1 thanh sáng như tuyết tiểu đao. Hoàng Vận Thành gặp hắn động đao, là thật dọa đến, cuống quýt lui lại, kết quả bị cái ghế vấp ngã trên mặt đất. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a! Cứu mạng a! Giết người rồi! Theo hắn hốt hoảng kêu to, đũng quần rất nhanh liền biến sắc. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Hoàng Vận Thành là cái nhân vật hung ác đâu. Kết quả dạng này liền sợ tè ra quần. Về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Vu Tuấn nói, cây đao thu vào, đối Hoàng Vận Thành sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của hắn về sau, quay người rời đi cái này địa phương. Trên đường hắn cực nhanh lật xem Hoàng Vận Thành tương lai hình ảnh. Càng xem mày nhíu lại được càng sâu. Trước đó hắn còn tưởng rằng không nên tới. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là đến đúng rồi. Hoàng Canh bọn hắn đoán được không sai. Hoàng Vận Thành tên điểu nhân này, thế mà to gan lớn mật, cõng hắn lão tử làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Không, nói không chừng ngay cả Hoàng Thịnh Viễn cũng có phần. Hai cha con sự tình, ai có thể nói đến rõ ràng. Bất quá mặc kệ như thế nào, đã bị hắn biết, vậy hắn khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Trở lại phía ngoài trong xe, Tô Hạo Nhiên gặp hắn sắc mặt không tốt, liền hỏi, đại sư, thế nào? Hồi khách sạn, Vu Tuấn nói, chuyện lần này, càng ngày càng có ý tứ. Nói hắn cho Khương Thượng Giang phát cái tin nhắn, để hắn hiện tại liền đến Thịnh Biển. Chuyện này mặc dù là bản phận, nhưng hắn lần này vừa lúc đụng phải, có thể giải quyết, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không phát sinh lần thứ hai. Lần thứ ba, để Khương Thượng Giang đến, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, lại báo cáo đi lên, gây nên phía trên chú ý. Đây mới là kế lâu dài. Vu Tuấn đi về sau, Hoàng Vận Thành từ dưới đất bò dậy, hung tợn đem trước mặt bàn bát tiên nện đến nát nhừ. Phi cái gì cẩu thí đồ chơi, lại dám dùng đao uy hiếp ta, không đem cả nhà ngươi chém thành muôn mảnh. Lão tử không họ Hoàng. Ngay tại chửi rủa lúc, trong phòng đi tới một cái thanh phong đạo cốt trung niên nhân. Hoàng thiếu, chớ có tức giận, có thể không tức giận sao? Hoàng Vận Thành tức giận kêu lên, lão tử dài như thế, còn không có dám đối với ta như vậy. Phòng đại sư, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ cái biện pháp, ta muốn gia hỏa này chết không yên lành. Ha ha, Hoàng thiếu ngươi cần gì phải vội vã như thế? Phòng Tú Kiệt vừa cười vừa nói, từ hôm nay người này biểu hiện đến xem, căn bản không đủ gây sợ, quản hắn sợ không sợ, lão tử chính là muốn hắn chết. Hoàng thiếu ngươi trước hết nghe ta nói, Phòng Tú Kiệt nói, lấy mạng của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta kế hoạch áp dụng sắp đến, không thể phức tạp. Câu nói này để Hoàng Vận Thành không còn kêu loạn, hầm hừ trước mặt mọi người đổi quần, mấy mỹ nữ lại ân cần hầu hạ hạ, lúc này mới dần dần tiêu tan hỏa khí. Phòng đại sư, ta liền không rõ, người nhất định phải thăm dò ra hỏa này làm gì? Không phải liền là cái coi bói sao? Mặc dù hơi nhỏ bản sự, nhưng cùng Hoàng Canh những người kia so ra, hắn căn bản chính là con kiến nhỏ à. Kỳ thật ta cũng chỉ là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Phòng Tú Kiệt nói, ngươi cũng biết, có chút thời điểm, càng là một chút không đáng chú ý người, càng sẽ trở thành biến số. Vậy kết quả thế nào? Ta đều dựa theo ngươi phân phó thăm dò qua. Kết quả thế nào? Không sao, Phòng Tú Kiệt cao thâm mặt chắc nói. Người này mặc dù hơi nhỏ bản sự, nhưng chính như lời ngươi nói, so với Hoàng Canh vẫn là kém xa. Nếu như hắn có thể có Hoàng Canh 1/10 lợi hại như vậy, hôm nay liền sẽ không đến nơi này tới. Nói cũng đúng, Hoàng Canh lão đầu nhi kia bản sự ta cũng đã gặp. Đó là thật có một tay. Nói đến nơi này, Hoàng Vận Thành lại cười lên. Bất quá so với Phòng đại sư, bọn hắn điểm này trình độ vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Ha ha, Hoàng thiếu quá khen rồi. Phòng Tú Kiệt nói, dưới gầm trời này, nếu bàn về huyền học thứ nhất, tự nhiên là ta sư phụ, kia là tự nhiên, Kha Bách đại sư kia thế nhưng là thần tiên đồng dạng nhân vật. Há lại những này tôm tép nhãi nhép có thể so sánh với. Hai người lại tương hỗ thổi phồng vài câu. Phòng Tú Kiệt lại hỏi, kia Hoàng thiếu, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là liên thủ với chúng ta? Liên thủ, khẳng định liên thủ, Hoàng Vận Thành nói, Bất quá các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, tuyệt đối thực hiện. Bất quá bây giờ, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Hoàng Vận Thành nói, Hoàng Thiếu Mời nói, vừa rồi tên kia, các ngươi muốn giúp ta xuất thủ. Ta muốn để hắn vì sự tình hôm nay, trả giá đắt, đây là việc nhỏ, ta đáp ứng ngươi, tốt. Hoàng Vận Thành vỗ tay một cái, đạo, vậy cứ như thế quyết định. Lão đầu tử nhà ta luôn mắng ta vô dụng, lần này ta liền để hắn nhìn xem, chỉ cần thời gian 3 năm, ta liền có thể siêu việt hắn 30 năm kinh doanh. Lấy Hoàng Thiếu Hùng tài đại lược, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không đáng kể. Kia đã nói định, ta cái này trở về chuẩn bị một chút. Đi ra Hoàng Vận Thành Lâm Viên, Phòng Tú Kiệt ngồi vào một cỗ màu đen trong ghế xe. Cha được thế nào? Tài xế lái xe lập tức cho hắn một trang giấy. Phía trên lít nhà lít nhít viết rất nhiều chữ. Phòng Tú Kiệt nhìn một lần về sau, đem giấy vò thành đoàn nắm ở trong tay. Rất nhanh từ hắn giữa kẽ tay toát ra đại lượng khói trắng. Đem viên giấy đốt thành một đoàn cho tàn. Không nghĩ tới, người này bản sự thật đúng là không nhỏ. Phòng Tú Kiệt phảng phất là đang thì thào tự nói. Tây Chi Lâm đại lão bản, vẫn là cái rất lợi hại thầy bói. Ngay cả Hoàng Canh đều muốn kính hắn mấy phần người. Lái xe dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Kia có muốn hay không ta dẫn người đi trước đem hắn giải quyết? Không nên khinh cử vọng động. Phòng Tú Kiệt lắc đầu. Hôm nay hắn ở trước mặt ta lộ một tay, cách xa mấy mét, liền đem mấy cái bảo tiêu thả ngã trên mặt đất. Đến bây giờ còn không có thanh tỉnh, ta không thể nhìn ra hắn dùng chính là cái gì thủ pháp. Lái xe nghe nhẹ gật đầu, ngay cả phòng đại sư đều nhìn không ra thủ pháp, vậy khẳng định có chút lợi hại. Bất quá cũng đúng lúc, nếu như không phải lần này ngẫu nhiên đụng phải, thật đúng là muốn để hắn thành cá lọt lưới. Phòng Tú Kiệt nói, hiện tại đi sư phụ nơi đó, chuẩn bị nghênh đón lão nhân ra ông ta xuất quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.